Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Hai ngày vừa rồi thì mình bị ho, viêm họng nên là thành ra là mình không đọc được. Hôm qua thì đi dặn ngõ cho thằng em ruột, thành ra là uống say lướt khướt. Thế là hôm nay là mới đọc được cho mọi người. Rất là mong mọi người là thông cảm cho mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 35 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà cuộc tỷ võ Trạng Nguyên kết thúc thì Trường Sinh đứng đầu, và lúc này thì cả đoàn đang đi diễu hành. Cũng bởi vì là diễu hành bắt đầu là vào giờ Thân nên là đi chưa được bao xa thì trời cũng đã tối. Tuy nhiên ở thành Trường An vào ban đêm cũng giống như là ban ngày vậy, không khác gì nhau cả. Hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, người xem chen chúc nhau rất là vui. Võ cử trước đây thì đều là binh lính, nhưng mà lần này ba người đứng đầu võ cử lại là một đạo sĩ, một nhà sư và một thường dân. Đây chính là điều mà mọi người dân đang bàn tán sôi nổi. Mà tất nhiên thì tiêu điểm lớn nhất của mọi người chính là bàn luận về việc của Trường Sinh rồi. Hắn liên tiếp bất bại, không chiến mà thắng. Còn trước đó là tỷ võ Chiêu Thân thắng liên tiếp 43 trận, mà nhị giáp của võ cử lại không có ai dám đối chiến với cả hắn. Trường Sinh vào lúc này thì rất là vui mừng. Vui mừng đến mức là choáng váng. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn giống như là ánh mắt của những tín đồ nhìn thần tượng vậy, đầy sự kính sợ và thành kính. Còn có ánh mắt của các cô gái trẻ nhìn hắn thì toàn là si mê và ái mộ nữa. Hắn nhớ lại cái hồi đầu năm vẫn còn sống lương tựa với cả lão hoàng ở chốn thôn quê, vậy mà mọi thứ bây giờ dường như là không chân thật. Những gì trải qua giống như kiếp trước vậy, những gì trước mắt giống như là đang nằm mơ thôi. Cưỡi ngựa diễu hành là nội thành. Chưa đến canh hai thì đã quay lại chỗ cũ. Nhan Thần Y, Dương Khai và Đại Đầu cùng với cả những người khác đều đang ngóng chờ hắn. Ngoài ba người ra còn có gia đình của nhà họ Ni và những người làm của khách sạn Bảo Thanh đang đợi hắn nữa. Hai chiếc xe ngựa cũng lần lượt thuộc về nhà họ Ni và khách sạn của Bảo Thanh. Thấy Trường Sinh nhìn quanh quất xung quanh, Ni Thần Y đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, bèn lên tiếng mà giải thích. Thì ra là nhà họ Ni vốn định mở tiệc ở phủ để mà chúc mừng hắn. Sau đó người làm của khách sạn Bảo Thanh cũng đến, nói rằng là Trương Thiện và Trương Mặc biết hắn thuận lợi đỗ đầu, đang bận rộn trăm công nghìn việc, đã dành thời gian quay trở về khách sạn Bảo Thanh để mà gặp mặt hắn. Thực ra ý định ban đầu của Ni Trác là muốn mời hai anh em Trương Thiện đến phủ để mà cùng chúc mừng Trường Sinh, nhưng mà tìm cả ngày cũng không thấy tung tích của hai anh em đâu. Lần này tuy đã biết được tung tích của hai người, nhưng nghĩ đến việc mời đột ngột như vậy có vẻ không được chân thành cho lắm, nên là Ly Trác đã bỏ tiệc ở nhà, đích thân đến khách sạn Bảo Thanh gặp anh em họ Trương Thiện. Hai nhà thành một nhà, cùng nhau đợi Trường Sinh trở về. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì mọi người chia nhau hai bên xe ngựa trở về khách sạn Bảo Thanh. Khách sạn Bảo Thanh có một võ trạng nguyên, đây là điều vinh dự lớn. Lý Tông Nguyên là người vui mừng khôn xiết, đã sớm chuẩn bị đội nhạc công. Khi mà xe ngựa vừa đến đầu đường thì đã bắt đầu thổi kèn, đánh trống, lại một trận náo nhiệt nữa. Cũng bởi vì cửa bị đội nhạc chặn lại nên là Trường Sinh không thể xuống xe được. Đúng vào lúc này thì một nam tử trẻ tuổi đột nhiên đến trước xe ngựa, hai tay đưa lên một tấm danh thiếp. Đại nhân, chủ nhân của ta muốn gặp ngài. Lúc này thì Trường Sinh và Ni Thần Y đang ngồi chung một xe ngựa. Vừa nghe thấy người này nói, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía của nam tử trẻ tuổi kia. Nam tử trẻ tuổi đó khoảng 25-26 tuổi, thần sắc nghiêm nghị, mặc thường phục, không phải là trang phục của võ nhân. Vừa quan sát người này thì Trường Sinh vừa nhận lấy tấm danh thiếp. Đây là một tấm danh thiếp rất là phổ biến, chất liệu cũng rất là bình thường. Vừa mở danh thiếp ra thì bên trong chỉ có một chữ: Lý. Chữ Lý này được viết rất là đơn giản. Vị trí viết cũng chẳng phải ở đầu hay là cuối danh thiếp, mà được viết ngay chính giữa của thiếp. Ngay khi vừa mở danh thiếp ra, Trường Sinh đã đoán được người muốn gặp mình là ai rồi. Nếu đại nhân đồng ý thì xin hãy đi theo ta ngay lập tức. Nam tử trẻ tuổi nói xong xoay người đi trước. Trường Sinh liền quay đầu lại nhìn Ni Thần Y. Khi hắn mở tấm danh thiếp ra thì Ni Thần Y cũng đã nhìn thấy chữ ở trên danh thiếp và cũng đoán được là ai muốn gặp hắn. Vừa thấy hắn quay đầu lại, liền vội vàng lấy tay che miệng nhìn về phía trước. Đừng nhìn ta làm gì, đi nhanh đi, nhất định phải cực kỳ cung kính đó. Trường Sinh cũng không nói nhiều, nhảy xuống xe bước theo chàng trai trẻ phía trước. Này, Dương Khai, cha ta và Trương Chân Nhân đang đợi ngươi đó, ngươi đi đâu vậy? Giọng nói của Ni Thần Y chuyển đến từ phía sau. Nghe thấy Ni Thần Y nói, Dương Khai nghi hoặc quay đầu lại. Trường Sinh thấy vậy liền vội vàng nhíu mày xua tay, ra hiệu cho bọn họ đừng đi theo nữa. Đến đầu đường thì chàng trai trẻ đó lách vào một con hẻm nhỏ, thi triển thân pháp bay qua tường. Trường Sinh vận khí nhẹ nhàng bám theo sát phía sau. Trong lúc mà chạy nhanh thì Trường Sinh vội vàng suy nghĩ trong đầu. Hiện tại có hai khả năng. Một là người mạo danh đại lý để mà dụ dỗ hãm hại. Tuy nhiên khả năng này thì không quá lớn. Bây giờ thân phận đã định, hắn chính là đại thần tam phẩm của triều đình. Ám sát mệnh quan của triều đình là trọng tội. Và quan trọng nhất là đối phương cũng không có động cơ ám sát hãm hại hắn. Khả năng thứ hai là người này thật sự là đại lý. Nhưng hắn không hiểu tại sao đại lý lại muốn gặp hắn trước. Ngày mai tam giáp tiến sĩ sẽ vào cung yến kiết thánh thượng. Tại sao đối phương lại muốn triệu kiến hắn trước, lại còn bằng cách này chứ? Quay trở lại thì chàng trai trẻ đó thì không dẫn Trường Sinh đi về phía đông, mà chuyên chọn đường nhỏ đi về phía đông bắc. Sau nửa nén nhang thì đến trước một tòa nhà nhỏ, ở trên cửa không có biển, trong sân không có đèn. Nhìn quanh không thấy ai cả, chàng trai trẻ lúc này mới đẩy cửa bước vào. Đợi cho Trường Sinh đi vào thì chàng trai trẻ liền đóng cửa cài then, sau đó dẫn Trường Sinh đi vào trong nhà. Sắp được gặp đại lý, Trường Sinh trong lòng cũng vô cùng hồi hộp. Vừa bước đi vừa vội vàng suy nghĩ trong đầu là đát nữa gặp đại lý nên hành lễ như thế nào. Theo lý thì đạo sĩ và hòa thượng đều là người tu hành. Từ trước đến nay thì không quỳ khi mà gặp vua. Nhưng nếu không quỳ, đại lý có thể có bất mãn không nhỉ? Mà lại nói thì ngôi nhà này không lớn. Chàng trai trẻ nhanh chóng bước đến trước cửa nhà trong. Trong nhà đang thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng thì rất là leo lét mờ ảo. Chàng trai trẻ dừng lại trước cửa, khẽ gõ cửa. Dạ, hắn đến rồi. Trong phòng có tiếng người đáp lại. Nghe thấy tiếng ở trong phòng truyền ra, chàng trai trẻ xoay người rời đi, đồng thời chỉ vào trong nhà, ám hiệu cho Trường Sinh hãy đi vào. Trường Sinh hít một hơi thật là sâu, bình tĩnh lại, sau đó đẩy cửa vào phòng. Trong phòng thì có bàn ghế và đồ vật khác. Trên bàn đang có vài món rau. Ở trước bàn đang đứng một chàng trai trẻ khoảng 22-23 tuổi, dáng người trung bình, quần áo sang trọng, ngũ quan trông rất là đoan chính, dung mạo đường hoàng. Ngay khi mà ánh mắt chạm nhau với cả người này, Trường Sinh đã biết đây không phải là hoàng đế, bởi vì mắt của người này đang mở. Điều này cho thấy rằng người này có tu vi linh khí, có thể nhìn được ở trong bóng đêm. Nếu là một người bình thường thì trong môi trường mờ ảo này mắt sẽ phải nheo lại cơ. Trường Sinh vừa bước vào phòng chắp tay với cả chàng trai trẻ đó. Vô lượng thiên tôn, bái kiến đại nhân, bần đạo phụng chiếu đến đây xin hỏi vạn tuế đang ở đâu vậy? Nghe thấy Trường Sinh nói thì chàng trai trẻ này trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía phòng trong. Ngay khi mà người này quay đầu lại thì một chàng trai trẻ mặc thường phục, dung mạo tuấn tú từ từ bước ra khỏi phòng trong, phất tay với cả chàng trai trẻ mặc áo gấm. Người cứ lui xuống trước đi. Chàng trai mặc áo gấm cúi người chắp tay sau đó thì lui xuống. Bần đạo tam sinh tử, bái kiến trung thiên tử vi đại đế, hoàng đế bệ hạ. Trường Sinh cúi đầu chắp tay, vái dài trên đất. Hắn chỉ dựa vào một số quyết định trước đây của hoàng đế để mà suy đoán tính cách đại khái của người này. Còn về bản chất thực sự của đối phương thì hắn không biết. Nếu như chỉ dùng lễ nghi của đạo gia để bái kiến thì sợ rằng hoàng đế sẽ không được hài lòng. mà nếu dùng lễ nghi của bề tôi để mà bái kiến thì sợ rằng là hoàng đế sẽ hiểu lầm hắn A-dua lịnh hót, quên nguồn quên gốc, cho nên là vẫn dùng lễ nghi của đạo gia để mà bái kiến. Mà bái kiến không phải chỉ là hoàng đế mà còn là Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Mà Tử Vi Đại Đế là một trong tứ tôn thần của đạo gia, địa vị ở trong lòng đạo sĩ tương đương với cả địa vị của hoàng đế trong lòng bề tôi. Mà đạo sĩ bái kiến Tử Vi Đại Đế thì không cần phải quỳ lại. Chàng trai trẻ thì rất hài lòng với lễ nghi của Trường Sinh, cười mà nói: nếu trẫm thật sự là thần tiên thì tốt quá nhỉ. Nghĩ đến lời dặn dò của Ni Thần Y trước khi đi, Trường Sinh vội vàng cung kính mà đáp lời: hoàng thượng chính là Chân Long Thiên Tử, cửu ngũ chí tôn, cảm ứng của Trung Thiên Tử Vi là chân thần ở trong trần gian đó ạ. Chàng trai trẻ nghe vậy mỉm cười gật đầu hài lòng: được rồi, không ở trên triều đình, ngươi không cần phải câu lệ lễ nghi làm gì. Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Trường Sinh hơi thẳng người lên. Sau đó chàng trai trẻ ngồi xuống ghế gỗ ở bên cạnh bàn. Ngươi chưa từng gặp trẫm, vậy làm sao mà biết hắn không phải là hoàng đế chứ? Trường Sinh không lập tức trả lời. Hắn không thể nói rằng chàng trai mặc áo gấm kia mở mắt chứ không phải là nheo mắt. Thấy Trường Sinh hơi do dự, chàng trai trẻ nghiêng đầu nhìn hắn: sao vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, người đã hỏi thì vi thần không dám giấu giếm, là trên người này thì không có long khí. Trường Sinh không dám giấu giếm, nhưng hắn dám nói dối để mà nịnh hót. Tất nhiên thì ai cũng nghe thích lời hay rồi, hoàng thượng cũng chẳng ngoại lệ. Vừa nghe Trường Sinh nói thì chàng trai trẻ mỉm cười gật đầu: nào, lại đây, ngồi xuống đây nói chuyện với cả ta. Trường Sinh thì cũng không biết cách đối mặt với cả hoàng thượng là như thế nào, chỉ đành ghi nhớ lời căn dặn của Ni Thần Y là phải cực kỳ cung kính. Dạ vi thần không dám. Đáng ra là nhạc phụ và trưởng bối sư môn của ngươi đều đang đợi, chấm gọi ngươi ra lúc này thì hình như là có chút không phải phép. Chàng trai trẻ cười mà nói: thưa hoàng thượng, người có tôn ti trật tự, việc có nặng nhẹ cấp bách. Trường Sinh nói. Chàng trai trẻ lại mỉm cười gật đầu, sau đó nói: chậm nghe nói ngươi là trẻ mồ côi, bây giờ ngươi không chỉ luyện được võ nghệ cao cường ở Long Hồ Sơn mà còn trở thành hiền tế của Tề Quốc Công, lần này lại đỗ đầu võ cử của triều đình. Chậm là có định ban cho ngươi một cái họ, ngươi có suy nghĩ gì không? Lời vừa nói ra, Trường Sinh lập tức giật mình trong lòng. Đối phương lại đang thử hắn sao? Muốn xác định Long Hồ Sơn, nhà họ Ni rồi triều đình, cái nào là quan trọng hơn trong lòng hắn sao? Câu hỏi này rất khó trả lời. Nếu chọn họ Trương, có nghĩa là trong lòng hắn sư môn là quan trọng nhất. Còn nếu họ chọn họ Ni, có nghĩa là trong lòng hắn thì Ni Thần Y là quan trọng nhất. Còn nếu chọn họ Lý, thì chàng trai trẻ cũng có thể coi thường hắn. Vừa mới vào triều làm quan thì đã vứt bỏ sư môn và nhà họ Ni ra đằng sau rồi. Sau một chút suy nghĩ nhanh chóng thì Trường Sinh nói: dạ bẩm hoàng thượng, Long Hổ Sơn là Long Hổ Sơn của Tử Vi Đại Đế, mà Tề Quốc Công cũng là Tề Quốc Công do hoàng thượng sắc phong. Chỉ cần là họ do hoàng thượng ban cho, vi thần đều xin nhận cả. Trường Sinh vừa nói xong, chàng trai trẻ cười: thôi, tạm thời đừng ban họ nữa, miễn cho Trương Thiện và Ni Trác phải trách trẫm thiên vị. Nghe chàng trai trẻ nói, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai trẻ lại nói: mà nhắc đến Ni Trác thì trẫm lại nhớ đến ngày tỷ võ chiêu thân đó, ngươi quả nhiên ứng đối rất thỏa đáng. Dạ vi thần cũng là may mắn thôi ạ. Trường Sinh cúi đầu mà nói: vi thần có hai người bạn, là một người lùn và một người bạn tên là Dương Khai, là hai người bạn tốt của vi thần, đã lên đài nhằm mục đích giúp vi thần có thời gian nghỉ ngơi. Mà vi thần sau nhiều trận chiến thì rất là mệt mỏi, linh khí không thể tiếp tục được, cho nên trận cuối cùng không thể dốc toàn lực được. Vậy ngươi có biết cái người bịt mặt nói chuyện với Dương Thủ Nghĩa hôm đó là ai không? Chàng trai hỏi. Thực ra thì Trường Sinh biết, hắn không biết tên người đó, chỉ biết người đó được gọi là Lưu Công Công. Hơn nữa trước đó người bắn hắn từ trên tường thành cũng là người này, nhưng hắn không thể trực tiếp nói là Lưu Công Công được. Nếu không thì hoàng thượng sẽ nghi ngờ là tại sao hắn lại quen biết Lưu Công Công, nên hắn chỉ đành lắc đầu mà nói. Dạ, người đó giọng nói thê thế, dáng người kỳ lạ, hình như là một thái giám. Chàng trai trẻ gật đầu. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, chàng trai trẻ lại tiếp tục nói. Trẫm biết ngươi là người của Đăng Châu. Trẫm còn nghe nói khi mà ngươi ở quê nhà có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Mỗi khi mà có sấm sét giáng xuống thì đều phá nhà làm bị thương người. Không biết những lời đồn đại này có thật hay không nhỉ? Lời vừa nói ra, Trường Sinh lập tức biết hắn đang lo lắng điều gì, bèn đáp. Dạ thưa hoàng thượng, lời đồn đãi chính là sự thật. Những năm trước vi thần cũng vì vậy mà nhiều lần hoang mang, chỉ nghĩ mình là người không may mắn. Cho đến sau này gặp được sư phụ, được sư phụ chỉ điểm, mới biết thì ra những tia sét đó không phải nhằm vào vi thần, mà là có dị loại độ kiếp, mượn khí phụ tá của vi thần để mà tránh thiên lôi ạ. Chàng trai trẻ mỉm cười gật đầu, nói. Khá thú vị, nếu có thời gian rảnh, hãy nói rõ hơn cho trẫm nghe điều này. Trước đây thì Trường Sinh đã nhiều lần nghe người ta nói rằng làm bạn với vua như bạn với hồ. Đến lúc này mới thực sự hiểu được thế nào là bạn với vua như bạn với hồ. Hắn vừa không thể để chàng trai trẻ nghi ngờ hắn là sát tinh đối nghịch với cả y, và cũng không thể để đối phương nghi ngờ hắn đến để mà cướp ngôi, cho nên mới nói đến khí phụ tá. Thực ra thì hắn cũng chẳng biết là căn bản mình là bị làm sao nữa. Thôi, tạm thời đến đây thôi, trẫm phải về rồi. Chàng trai trẻ bước về phía cửa. Đã làm lỡ thời gian của ngươi lâu như vậy, e rằng về cũng không còn cơm canh gì đâu. Bàn cơm tối nay là trẫm ban thưởng cho ngươi đó. Dạ, đa tạ hoàng thượng, cung tiễn hoàng thượng. Trường Sinh cúi người tiễn biệt. Chàng trai trẻ cười cười, mở cửa phòng đi ra ngoài. Chàng trai mặc áo gấm đang đợi ở bên cạnh vội vàng đi theo, cùng nhau rời đi. Đợi cho chàng trai trẻ đi rồi thì Trường Sinh đi đến bên cạnh bàn nhìn mấy món rau. Hắn thì tinh thông y thuật, chỉ cần ngửi mùi đã biết những món rau này đều đã bị hạ độc rồi. Lúc này chàng trai trẻ đưa Trường Sinh đến đây thì vẫn chưa đi, vẫn đứng ở cửa chính. Trường Sinh liền cầm lấy bình rượu người, sau đó rót ra rượu, đổ hết thức ăn ở trên bàn đi. Rượu trong bình cũng uống sạch không còn một giọt. Bản thân hắn thì không muốn uống rượu đâu, nhưng mà không thể không uống được, bởi vì trong rượu đã bỏ thuốc giải, nếu không uống thì sẽ không thể giải độc. Hành động này của chàng trai trẻ thì vẫn là một thử thách đối với cả Trường Sinh, xem là hắn có tuyệt đối tuân theo ý chỉ của mình hay không. Hắn hiểu được ý đồ đối phương là bởi vì hắn tinh thông y thuật. Nếu hắn không thông hiểu y thuật, sẽ bị lừa, hoặc là nghe lời ăn hết uống hết, tất nhiên là cũng chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Hoặc là không nghe lời chỉ ăn một phần, hoặc là không uống rượu, vậy thì sẽ trúng độc mà chết. Trường Sinh thì hiếm khi sợ hãi điều gì, nhưng quả thật lúc này hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Quan trường còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng, mà hoàng thượng thì cũng không khoan dung nhân từ, đúng là thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết. Ăn hết rau uống cạn rượu, Trường Sinh chào tạm biệt chàng trai trẻ rồi rời đi, cố gắng giữ vững tinh thần trở về khách sạn Bảo Thanh. Gió đêm thổi qua, Trường Sinh mới phát hiện ra mình đang toát mồ hôi lạnh. Cách ứng phó tối nay của hắn thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng cuộc sống khum đúm dè dặt như vậy thì chẳng phải điều hắn thích. Thực ra hắn đâu thích làm quan, nhưng không biết vì sao lại mơ mơ hồ hồ bước chân vào cái con đường này. Giống như hắn cũng không biết vì sao mình lại mơ mơ hồ hồ cưới Ni Thần Y vậy. Trường Sinh lúc này cũng không thể che giấu được nỗi buồn trong lòng, lại không muốn để những người đang đợi ở khách sạn Bảo Thanh nhìn ra điều gì. Chỉ có thể đi chậm lại, đến khi mà trở về khách sạn Bảo Thanh thì đã là canh ba rồi. Ni Thần Y thì biết hắn là bị ai gọi tới, và mọi người cũng đều biết rõ, không lo lắng cho sự an toàn của hắn nên là cũng không đợi ở khách sạn. Khi hắn vừa trở về thì tiệc rượu đã tàn, mọi người cũng đã rời đi cả rồi. Trường Sinh lờ mờ trở về phòng, nằm ở trên giường mặc nguyên quần áo ngẩn người suy nghĩ. Vừa nằm xuống không lâu thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Trường Sinh. Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa, Trường Sinh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến bên cửa mở cửa. Sư thúc, sao người chưa đi vậy? Ta đang đợi ngươi trở về mà. Trương Mặc bước vào phòng, thấy Trường Sinh có vẻ không ổn, thuận miệng hỏi. Sao, nói chuyện cảm thấy không hợp ư? Dạ, cũng không phải. Trường Sinh lắc đầu thở dài. Sư thúc à, hình như ta không thích hợp làm quan lắm thì phải. Trương Mặc bèn kéo hắn đến bên bàn ngồi xuống, Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại nói như thế chứ? Thì khum núm, sợ hãi. Ta không thích cái cảm giác này tí nào cả. Trường Sinh thở dài nói. Trương Mạc tất nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Trường Sinh. Ngươi đừng buồn. Hắn là vua một nước, bất kể ai gặp hắn cũng phải khiêm nhường lễ phép mà thôi. Trường Sinh cúi đầu không nói. Thấy vậy thì Trương Mạc lại xót xa, dịu dàng mà nói. Theo ta được biết thì người này có ý tinh đồ trị, làm cho đất nước giàu mạnh, cũng coi là một vị hoàng đế tốt đó. Người đối với hắn chỉ là thái độ khiêm nhường, lễ phép chu toàn, chứ không hề giúp kẻ ác làm điều ác, làm việc trái thuân thường, và không cần phải buồn bã chán nản, canh cánh ở trong lòng làm gì đâu. Nghe Trương Mặc nói như vậy, Trường Sinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sư thúc à, người hiểu về người này bao nhiêu vậy? Ta cũng chỉ mới gặp hắn một lần ở hậu đường của Phủ Ni mấy ngày trước mà thôi. Trương Mặc nói, theo như ta quan sát được, người này không phải kẻ tàn bạo như là kiệt chủ, cũng không phải kẻ bất tài. Hắn vẫn muốn cố gắng chấn hưng đại đường. Nhưng người này rất đa nghi mà, Trường Sinh nói. Sao ngươi lại nói vậy chứ? Trương Mặc hỏi. Trường Sinh liền kể lại một số chi tiết mà hắn quan sát được trong lúc tỉ võ trước đó và những chuyện xảy ra tối nay một cách ngắn gọn. Sau khi nghe Trường Sinh kể xong thì Trương Mặc không lập tức trả lời, trầm ngâm một lúc thì mới nói. Quả thật có đa nghi đó, nhưng cũng không thể trách hắn được. Hắn tiếp nhận một mớ hỗn độn đang lung lay. Hơn nữa theo ta biết được thì hắn được thái giám Dương Phục Cung đưa lên ngôi như là một con rối, căn cơ không hề vững. Trên triều không có người, nếu không cẩn thận dễ dàng tin người khác thì không chỉ là ngôi vị hoàng đế không thể giữ được, mà còn nguy hiểm đến tính mạng của hắn nữa. Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc lại nói, ta biết ngươi là người kiêu ngạo, không thèm a dua nịnh hót, nhưng ngươi nên nhớ rằng đại đường này là thiên hạ của nhà Lý. Chúng ta là đạo sĩ muốn cứu giúp thế gian, cũng chỉ có thể phò tá minh chủ, chỉnh đốn ánh sáng của nhật nguyệt chiếu sáng muôn dân mà thôi. Đợi cho Trường Sinh chậm rãi gật đầu, Trương Mặc lại nói, hoàng thượng cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố. Dù có chút sai sót đi nữa thì làm thần tử không thể oán hận bất kính. Huống hồ hắn cũng không làm điều gì tàn ác, chỉ là hơi kiêu ngạo một chút, ngươi cũng đừng để bụng quá. Dạ, oán hận thì không có, chỉ là ta cảm thấy không được thoải mái mà thôi, Trường Sinh nói. Lúc gặp hắn ta hành lễ chấp thay của đạo sĩ, thực ra cũng không tính là khum đốm gì cả đâu ạ. Nghe Trường Sinh nói, Trương Mặc mỉm cười. Bất kể ai gặp hoàng thượng đều cũng phải quỳ, ngươi đã không quỳ rồi, còn cảm thấy không thoải mái vấn đề gì nữa sao? Dạ, bởi vì ta có nói ra mấy lời lịnh hót, Trường Sinh nhíu mày lại. Ta lại không muốn thăng quan tiến chức, cũng không tham lam phú quý. Thật sự là không hiểu tại sao ta phải a dua nịnh hót như vậy. Ngươi nói quá rồi đó, ngươi chỉ trả lời đúng mực, sao lại gọi là a dua nịnh hót chứ? Trương Mặc lắc đầu mà nói. Theo ta và đại ca đoán rằng, lần võ cử này, hắn muốn gân nhân cơ hội chiêu mộ một nhóm nhân tài trẻ tuổi làm tâm phúc và giao phó trọng trách. Sau này ngươi với hắn nhất định phải làm cho hắn vui vẻ. Chỉ có làm cho hắn vui vẻ, hắn mới có thể trọng dụng ngươi và nguyện ý ở bên ngươi mà thôi. Thấy Trường Sinh muốn xen vào, Trương Mặc vội vàng xua tay ngăn lại, sau đó tiếp tục nói. Ta biết ngươi không tham lam vinh hoa phú quý, nhưng ngươi lại muốn cứu giúp thế gian, làm việc thiện, tích đức. Muốn làm điều đó thì phải có được sự tin tưởng của hắn. Nếu hắn nhìn thấy ngươi đã thấy phiền, nhìn thấy ngươi đang muốn trốn tránh, dù trong lòng ngươi toàn là kế sách giúp người giúp dân, thì ngươi cũng không thể khuyên can hiện thực được đâu. Vâng, sơ thúc nói rất có lý. Trường Sinh gật đầu lia lịa. Trương Mặc lại nói, gần mực thì đen, mà gần đèn thì dạng. Đạo lý này ngươi chắc chắn là hiểu. Ngươi nhất định phải khiến hắn tin tưởng và yêu thích ngươi. Chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội ở bên cạnh hắn, tiềm di mặc hóa, khuyên nhủ phò tá. Nếu ngươi khiến hắn phản cảm, thì người ở bên cạnh hắn sẽ là người khác. Nếu người đó tâm thuật bất chính, gièm pha làm bậy, thì người chịu khổ sẽ là toàn bộ triều đình và lê dân bách tính đó. Quả thật thì một phen nói của Trương Mặc đã quét sạch mây mù trong lòng Trường Sinh. Dạ, sư thúc cứ yên tâm đi, ta biết nên phải làm gì rồi. Trương Mặc vẫn chưa yên tâm cho lắm, lại nói thêm. Tất nhiên là sau này hắn có thể làm một số việc không hợp ý của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể oán hận. Ngươi phải biết rằng, Phổ Thiên, Mạc Vi Phương Thổ, Xuất Thổ Chi Tân, Mạc Phi Vương Thần. Thiên hạ này vốn là của hắn, hắn mới là vua, còn ngươi chỉ là thần mà thôi. Trương Mặc nói tới đây thì hạ giọng xuống. Ta hiểu ngươi, ngươi bản tính rất thuần lương, coi trọng trung hiếu nhân nghĩa. Nếu có một ngày bất mãn cũng sẽ tuyệt đối không làm phản, cùng lắm là từ quan rời khỏi triều đình. Nhưng ngươi nghĩ thử mà xem. Nếu ngươi đi rồi, triều đình sẽ mất đi một vị quan tốt. Ngươi thì trốn được thanh nhàn, nhưng người chịu khổ lại là lê dân bách tính đó. Dạ, ta hiểu lời của sư thúc nói. Với hoàng thượng thì nhất định phải lễ phép chu toàn, ứng đối đúng mực. Dù có đôi khi phải nói vài lời lịnh hót thì cũng không phải vì tư lợi, mà là để dẫn dắt hắn hướng thiện, lợi quốc lợi dân. Trường Sinh nói. Người đã nói ra được như vậy, nghĩ được như vậy là ta cảm thấy yên tâm rồi. Trương Mặc nói. Bây giờ ngươi đã là đại thần tam phẩm rồi. Nếu triều đình là một cái cây đại thụ, thì bây giờ ngươi là một cành cây lớn ở trên cây đại thụ đó. Ngươi có thể làm được rất nhiều việc đó. Trường Sinh gật đầu rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sư thúc, nếu hắn bảo ta làm chuyện xấu thì sao ạ? Trương Mặc không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy ngươi có bao giờ tùy tiện phá hoại đồ đạc của mình không? Tất nhiên là không rồi, Trường Sinh lắc đầu. Vậy thì đúng rồi đó, hắn cũng sẽ không đâu. Trương Mặc nói. Hắn là hoàng đế, cả thiên hạ này đều là của hắn. Hắn chỉ hy vọng quốc gia giàu mạnh, dân chúng ấm no, tuyệt đối sẽ không tự hủy hoại cơ nghiệp đâu. Hoàng thượng không có tâm tư, nếu có cũng chỉ là một, đó là có người đe dọa đến ngôi vị của hắn mà thôi. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ chọn bảo vệ ngôi vị, chứ không bảo vệ bách tính nữa đâu. Sư thúc nói rất có lý, Trường Sinh gật đầu. Chỉ có coi thiên hạ là của mình, hắn mới trân trọng và bảo vệ nó. Trương Mặc mỉm cười, thuận tay cầm lấy ấm trà trên bàn rót nước cho Trường Sinh. Trường Sinh thấy vậy vội vàng đứng dậy giành lấy ấm trà, rót cho Trương Mặc một chén trước rồi mới rót cho mình một chén. Trương Mặc bưng chén trà nhấp một ngụm. Theo những gì ngươi nói lúc nãy, tối nay hắn đã thử thách ngươi 7 lần. Thứ nhất là đưa danh thiếp có chữ lý, khảo nghiệm trí tuệ của ngươi. Nếu ngươi không hiểu thì tối nay cũng không thể gặp được hắn đâu. Thứ hai là xem ngươi có lập tức đi theo tiên hộ vệ kia để gặp hắn hay không. Nếu ngươi không đi theo ngay mà quay về chào tạm biệt chúng ta trước rồi mới đi, hắn cũng sẽ không hài lòng đâu. Thứ ba là sau khi vào cửa khảo nghiệm nhãn lực của ngươi, nếu ngươi bái kiến nhầm người, hắn cũng sẽ coi thường ngươi, thậm chí là không ra gặp ngươi nữa. Tiếp theo là ban họ. Ba họ Lý, Trương và Nhan, dù ngươi chọn bất kỳ một họ nào cũng là sai. Hắn đang thử thách lập trường của ngươi. Nếu có một ngày nhà họ Trương và nhà họ Ni đối đầu với cả nhà họ Lý, thì ngươi sẽ xử lý thế nào chứ? Còn thứ năm chính là dường như vô tình nhắc đến chuyện tỷ võ chiêu thân của nhà họ Ni. Lúc đó ở trên tờ bùa mà đại ca đưa cho ngươi có ghi rõ là giết chết. Ngươi sau khi xem xong thì đã ăn tờ bùa đó. Hành động này là hoàng thượng cũng nhìn thấy. Ta có thể thấy hắn rất hài lòng về chuyện này. Nhưng ngươi đã không hoàn toàn tuân theo chỉ dụ mà tha cho 3 người. Trong đó có 2 người là bạn của ngươi. Nhưng cuối cùng thì ngươi cũng không lấy mạng của Dương Thủ Nghĩa. Hắn nhìn thấy vậy thì rất có thể sẽ cho rằng ngươi cố ý làm vậy, để lại đường lui cho hoạn quan. Hắn có nhắc lại chuyện cũ, chính là để xem ngươi có chủ động giải thích hay không. Mà cách ứng phó của ngươi cũng rất là khéo léo. Nếu không hắn nhất định sẽ còn nghi ngờ đó. Thứ sáu là hỏi về những hiện tượng kỳ lạ khi ngươi ở quê nhà. Nếu ngươi trả lời không thỏa đáng, hắn rất có thể sẽ coi ngươi là mối đe dọa tiềm tàng. Đừng nói là giao phó trọng trách, mà thậm chí ngay cả để âm thầm hãm hại ngươi cũng có nữa đó. Và cuối cùng chính là hạ độc trong thức ăn, để thuốc giải ở trong rượu. Nếu ngươi không tuân thủ theo chỉ dụ ăn hết uống hết, sẽ trúng độc mà chết. Hành động này của hắn là vừa thử thách ngươi có nghiêm khắc chấp hành ý chỉ của hắn hay không. Vừa là vì hắn vẫn còn canh cánh ở trong lòng chuyện ngươi tha cho Dương Thủ Nghĩa trước đó. Nếu ngươi không tha cho Dương Thủ Nghĩa, thì tao đoán hắn sẽ không đặt ra thử thách khắc nghiệt như vậy cho ngươi đâu. Trường Sinh vừa mới hết mồ hôi, tuy nhiên những lời này của Trương Mặc lại khiến hắn toát mồ hôi trán. Trương Mặc nói không sai. Hắn không giết Dương Thủ Nghĩa hôm đó, là bởi vì vừa cảm ơn tên ngốc này, vừa là vì không muốn hoàn toàn trở mặt với cả hoạn quan, tha cho hai tên thái giám ám sát Dương Khai cũng là vì suy nghĩ như vậy. Thấy sắc mặt Trường Sinh khó coi, Trương Mặc dịu dàng an ủi: "Nhưng may mà ngươi cũng đã giải thích hợp tình hợp lý, xóa tan nghi ngờ của hắn. Ngươi phải nhớ, đứng giữa hai thuyền là điều tối kỵ ở trong quan trường. Ta biết rằng ngươi không sợ hoạn quan, chỉ là không muốn trở mặt quá sớm. Ngươi có nỗi khổ của ngươi, nhưng Hoàng thượng cũng sẽ không thông cảm cho nỗi khổ của ngươi đâu. Hắn chỉ xem ngươi là có trung thành tuyệt đối hay không mà thôi." Trường Sinh lúc này cầm chén uống nước, lau mồ hôi: "Sư thúc à, người nghĩ sao về việc hắn triệu kiến ta tối nay vậy?" "Ngươi nói thử suy nghĩ của mình xem," Trương Mặc hỏi lại. Trường Sinh đặt chén trà xuống rồi nói: "Ngày mai sẽ phải lên triều sắp xếp chức vụ. Hắn gặp mặt ta trước thì rất có thể là muốn xem ta rốt cuộc là loại người như thế nào, sắp xếp cho ta chức vụ gì thì thích hợp." "Ngươi mới chỉ nói đúng một nửa mà thôi," Trương Mặc nói. "Sắp xếp cho ngươi chức vụ gì thì hắn hẳn là đã nghĩ kỹ rồi. Lần này gặp ngươi chỉ để xác định ngươi có thể đảm đương được chức trách này hay không mà thôi." Sư thúc nói rất có lý, Trường Sinh gật đầu. "À, sư thúc à, người đoán hắn là sẽ sắp xếp cho ta chức vụ gì chứ?" "Cái điều này cũng rất là khó nói đó," Trương Mặc lắc đầu. "Nhưng mà có một điều có thể khẳng định, đó là hắn nhất định sẽ giao cho ngươi thực quyền, sẽ không cho ngươi một chức vụ nhàn rỗi đâu." Trường Sinh nghe vậy thì nhíu mày lại không nói gì. Trương Mặc lại nói: "Vốn định là theo ý ta và đại ca trước đây, là muốn để ngươi đi trước một bước. Có nghĩa rằng là sau khi mà thi đình kết thúc thì sẽ để ngươi làm phó cho đại ca ta. Ngươi dưới trướng của đại ca thì hẳn là có thể từ từ rèn luyện. Nhưng bây giờ thì xem ra hoàng thượng không định cho ngươi thời gian rèn luyện nữa, sẽ trực tiếp giao phó trọng trách đó." Trường Sinh vừa lo lắng vừa tò mò, lại hỏi câu lúc nãy: "Sư thúc, vậy người đoán thử xem, hắn sẽ để ta làm gì?" "Thì ta nói rồi mà, rất khó nói," Trương Mặc nói. "Hoàng thượng này thì bằng tuổi ta, còn rất trẻ. Người trẻ tuổi làm việc sẽ không tuân theo một khuôn phép cũ. Nếu nhất định phải để ta đoán thì ta cảm thấy hắn có thể là sắp xếp cho ngươi vào thần sách quân. Thần sách quân thì chiếm 7 phần tổng số cấm quân của Hoàng Thành. Mà thần sách quân lại do hoạn quan nắm giữ. Nếu hoạn quan tạo phản thì ngự lâm quân căn bản không thể chống đỡ được." Thấy Trường Sinh cau mày lo lắng, Trương Mặc xua tay mà nói: "Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Tâm tư của Hoàng thượng rất khó đoán, chúng ta đừng đoán nữa, ngày mai lên triều sẽ rõ thôi." Trường Sinh gật đầu, thấy Trương Mặc không chủ động nói nữa bèn nói: "Sư thúc, người và sư bá chuẩn bị tỉ võ thế nào rồi?" "Cũng có chút khó khăn đó," Trương Mặc nhíu mày mà nói. "Lần võ cử này là cuộc đấu ngầm giữa Hoàng thượng và hoạn quan quyền thần. Hai bên đều có nhượng bộ. Kỳ thi hương là do Hoàng thượng sắp xếp, còn kỳ thi đình là do hoạn quan âm thầm thao túng. Hoàng thượng gần như là không thể nhúng tay vào việc này." "Vậy quy tắc thì sao? Đã định chưa vậy?" Trường Sinh hỏi tiếp. Trương Mặc nói: "Đại khái thì đã định rồi. Mấy ngày đầu sẽ có 9 võ đài, áp dụng cách đánh điên thủ giữ đài, quyết ra 9 người đứng đầu mỗi võ đài, sau đó thì mới liên kết. Võ đài từ 9 thì giảm xuống 3 và cuối cùng quyết định ra 3 người đứng đầu chung cuộc. 3 người này thì không cần tỉ võ nữa, đều được phong làm hộ quốc vì nước hiệu lực." "Vậy chẳng phải là không phân biệt được võ cử nhân và võ tiến sĩ sao?" Trường Sinh hỏi. "Vẫn phân biệt được chứ," Trương Mặc nói. 240 võ cử nhân là do 9 người đứng đầu mỗi đài tiến cử, còn 60 võ tiến sĩ là do 3 người đứng đầu chung cuộc tiến cử." "Nói như vậy thì đây chẳng phải là kéo bè kéo cánh đánh hội đồng, luận công ban thưởng hay sao?" Trường Sinh cười mà nói. "Đúng vậy, cũng hơi giống đánh cược đó," Trương Mặc cười. Nói xong chuyện chính rồi thì thấy Trương Mặc có vẻ hơi buồn ngủ, Trường Sinh bèn hỏi: "Sư thúc, tối nay người định ngủ ở đâu vậy?" "Cũng muộn rồi mà, tối nay ta không về nữa, ở lại khách sạn với ngươi cũng được," Trương Mặc thuận tiện mà nói. Thấy Trường Sinh trợn tròn mắt, Trương Mặc trách móc đưa tay lên vỗ vào đầu hắn: "Ngươi nghĩ gì vậy? Ta ngủ trên lầu mà." Thấy Trương Mặc nói như vậy thì Trường Sinh đỏ mặt tía tai, càng rối rắm, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại sợ càng giải thích thì càng rối. Hắn vừa rồi đã thật sự hiểu lầm ý của Trương Mặc, Nhưng mà cái hiểu lầm này chỉ đúng là không nên có. Trương Mặc là cũng có chút không được tự nhiên, đúng là một sự hiểu lầm, nhưng nàng cũng không để cho Trường Sinh phát hiện ra hắn hiểu lầm. Để che giấu sự lúng túng thì Trương Mặc cầm lấy ly nước rồi uống một húp, sau đó đặt ly trà xuống đứng dậy mà nói: "Thôi được rồi, không còn sớm nữa đâu, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi." "Dạ, sư thúc đi thong thả." Trường Sinh đứng dậy đưa tiễn. Khi mà đến cửa thì Trương Mặc đột nhiên quay lại nói: "À đúng rồi." Mặt của Trường Sinh thì vốn đã đỏ, giờ thấy Trương Mặc đột nhiên quay lại thì càng không thể che giấu sự lo lắng. "Dạ, có chuyện gì vậy?" "Sớm nay triều đình đã có người tới thông báo là quan phục của ngươi đang được cấp rút may, mai canh tư sẽ giao tới đó." Trương Mặc nói. "Dạ vâng." Trường Sinh gật đầu. Trương Mặc bước ra ngoài, Trường Sinh chào tạm biệt rồi đóng cửa phòng. Trong lòng ngổn ngang như là có hiêu chạy loạn, vô cùng bối rối. Trường Sinh rất là căng thẳng, lòng rối như tơ vò, chân tay tê dại. Muốn bình tĩnh suy nghĩ và tìm lý do tại sao mình lại căng thẳng như vậy, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu hơn. Hắn sợ kết quả mình nghĩ ra sẽ trái với lễ giáo bất kính. Hắn không nghĩ gì nữa, rồi sau đó mau chóng đi ngủ. Hắn nghĩ như vậy, tuy nhiên nằm ở trên giường mãi mà không sao ngủ được. Dù Trương Mặc đã rời đi rồi nhưng mà trong phòng vẫn còn thoang thoảng cái mùi hương lan nhàn nhạt. Trường Sinh lại không dám ngửi nhưng lại rất thích ngửi, muốn không ngửi nhưng lại không thể không ngửi. Rốt cuộc là cái cảm giác mỗi lần hít thở đều như là một tội ác rất là lớn. Nghĩ tới ngày mai mình còn phải dậy sớm vào trong cung, lo lắng rằng nếu không nghỉ ngơi đủ thì sẽ phản ứng chậm. Nhưng càng là muốn ngủ thì lại càng không thể ngủ được. Trằn trọc mãi cho đến canh ba, cuối cùng thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nhấc tay điểm nhẹ vào gối ngọc ở sau đầu, tự mình điểm huyệt cho ngất đi. Sau đó thì không biết đã bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trường Sinh nghe thấy liền ngồi dậy, chỉ thấy ngoài cửa có một người hầu của quán trọ đang đứng. "Dạ, đại nhân, dưới lầu có quan sai đến cầu kiến." Người tiểu nhị cúi đầu thông báo. "Được rồi, ngươi mang quan phục đến cho ta, sau đó để họ lên đi." Trường Sinh nói mà không nghĩ nhiều. Khi mà tiểu nhị đi rồi, Trường Sinh mở rộng cửa để rửa mặt chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau thì quan sai của nội phủ đã đến, cung kính để lại quan phục và một loạt đồ trang sức, sau đó tự mình xuống lầu đợi. Trường Sinh đặt khăn lau mặt xuống, bước đến bên bàn để xem quan phục do nội phủ gửi tới. Đây là một bộ quan phục màu tím. Lúc này kiểu dáng quan phục thì cũng đều tương tự nhau. Trước ngực không có thêu hình chim thú như là thời Vũ Chu. Quan phục được phân biệt bằng màu sắc để mà phân định hàm phẩm. Quan viên tam phẩm trở lên thì mặc quan phục màu tím, tứ phẩm thì màu đỏ, còn ngũ phẩm thì mặc màu hồng nhạt, lục phẩm thì mặc màu xanh, thất phẩm mặc màu xanh nhạt, còn bát phẩm và cửu phẩm lần lượt là mặc màu xanh đậm và xanh nhạt. Hắn là tòng tam phẩm, vì vậy có thể mặc quan phục màu tím. Vừa mặc thử thì thấy kích thước rất là vừa vặn. Núi Long Hổ có không ít cao thủ pháp sư khi mà làm lễ thì mặc áo pháp bào màu tím, vì vậy hắn khá có thiện cảm với cả màu tím này. Có quan phục tất nhiên là phải có đai quan rồi. Đai lưng thì được đan bằng chỉ vàng, có các miếng ngọc gắn kèm. Đai lưng trông khá là oách, chỉ có điều hơi rộng một chút. Buộc chặt đai lưng lại, hắn lại cầm mũ quan. Đó là một chiếc mũ ô sa nhỏ, cũng hơi giống với cả đạo quan của đạo sĩ, chỉ là khác có thêm hai cái cánh nhỏ nữa thôi. Còn có một đôi chiều hài. Hắn quen đi hài đạo nên là không quen với cả chiều hài dài này. Tuy nhiên khi xỏ vào thì phát hiện kích cỡ cũng rất là vừa vặn. Trong phòng có một chiếc gương đồng lớn, mặc chỉnh tề rồi soi gương, cảm thấy cũng ra dáng ra dàng ra phết. Cầm thêm hốt gà nữa thì càng giống hơn. Quan viên lên triều đều phải cầm hốt. Hắn là tòng tam phẩm, cầm hốt ngà voi, phẳng mịn, cảm giác cầm rất thoải mái. Cuối cùng phát hiện ở trong chiếc khay lớn thì vẫn còn một túi nhỏ màu vàng. Mở ra xem thì thấy bên trong có một món trang trí hình dạng dài, thêu 6 con cá vàng bằng chỉ vàng. Tuy nghĩ một lúc thì mới nhớ ra là trước đây thấy quan viên đeo một chiếc túi nhỏ như vậy bên hông. Vật này gọi là ngư đái, cũng là biểu tượng cho thân phận quan viên. Hắn là tòng tam phẩm thuộc hàng đại viện, vì vậy được cấp túi ngư vàng. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng mặc được chỉnh tề. Lo lắng trễ giờ, hắn vội vã xuống lầu, binh khí tất nhiên là không thể mang theo, trong tay chỉ cầm cái hốt ngà mà thôi. Biết rằng hôm nay Trường Sinh sẽ phải vào cung diện thánh, Lý Tông Nguyên đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, thậm chí là còn chuẩn bị cả bữa sáng cho quan sai và cấm quân đến đón hắn. Khi mà Trường Sinh xuống lầu thì mọi người đang ăn sáng, Lý Tông Nguyên dành riêng choán một bàn, trên bàn là những món ăn sáng tinh tế. Thấy Trường Sinh xuống lầu, mọi người vội vàng đứng dậy chào. Trường Sinh không khách sáo, chỉ phẩy tay bảo họ tiếp tục ăn đi. Còn mình thì chạy đến bàn khác ăn sáng. Mà cũng phải công nhận rằng Lý Tông Nguyên rất là chu đáo. Dựa vào việc thấy số lượng điểm tâm trong phòng hắn giảm đi, biết hắn thích ăn đồ ngọt cho nên đã chuẩn bị nhiều món ngọt và mật. Sau đó thì văn quan ngồi kiệu, võ quan thì ngồi ngựa. Ngựa thì đã chuẩn bị sẵn. Sau khi mọi người ăn xong, Trường Sinh nhảy lên ngựa. Quan sai dắt ngựa đi trước, cấm quân hộ vệ phía sau. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể thấy các quan viên khác đang vội vã lên triều. Phần lớn là quan lại trong triều, cũng có một số võ tiên sĩ hôm nay sẽ vào cung diện thánh. Lúc này Trường Sinh bắt đầu lo lắng. Trước đây là tiên phong tự do tự đại, sau này e rằng không còn được như vậy nữa. Phải dậy sớm, phải vào cung mỗi ngày rồi. Trong hoàng cung thì không được cưỡi ngựa. Khi mà đến trước cửa cung thì phải xuống ngựa. Ngựa sau đó bị dẫn đi, cấm quân cũng quay về. Cấm quân là điều để bảo vệ hoàng thượng. Việc đón tiếp và hộ tống võ sĩ tiến sĩ mới đỗ thì cũng chỉ là tuân theo lệnh, để thể hiện sự quan tâm của hoàng thượng đối với cả các tiến sĩ mà thôi. Lúc này bên ngoài cửa cung thì đã tụ tập khá nhiều võ sĩ. Họ không thể theo các quan viên khác trực tiếp vào cung, phải đợi ở ngoài cung chờ lệnh triệu kiến. Người khác làm quan thì đều phải trải qua từng bước thi cử. Dù là xuất thân từ võ cử nhân thì trước đó cũng đều là tướng quân hay hiệu úy, đều hiểu biết về lễ nghi và quy tắc quan trường. Chỉ có nhóm võ tiến sĩ này là trực tiếp từ người giang hồ bước ra, không hiểu gì về lễ nghi quy tắc. Tất nhiên không chỉ có Trường Sinh lo lắng mà ai cũng đều lúng túng không được thoải mái. Dù cùng là tiến sĩ đỗ đạt nhưng y phục mọi người mặc thì lại không giống nhau. Võ tiến sĩ tam giáp là tòng lục phẩm, mặc quan phục màu xanh lục. Còn võ tiến sĩ nhị giáp là tòng ngũ phẩm, mặc quan phục màu hồng nhạt. Đầu giáp bảng nhãn và thám hoa là tòng tứ phẩm, mặc quan phục màu đỏ. Chỉ có trạng nguyên đầu giáp là mặc quan phục màu tím mà thôi. Khi mà Trường Sinh đến nơi thì Dương Khai và Đại Đầu cũng đã đến trước. Dương Khai là tòng ngũ phẩm, lần đầu tiên mặc chỉnh tề như vậy, trông không được chút quen mắt. Còn Đại Đầu là tòng lục phẩm, quan phục cũng được may đo vừa vặn. Bộ quan phục nhỏ màu xanh lục mặc ở trên người trông rất giống là một ông địa ở trong miếu, trông tròn tròn buồn cười. Ba người vừa gặp nhau nhìn nhau cười gượng. Những người khác thì cũng chẳng khá hơn ba người là bao. Đều là những người giang hồ, không mấy ai thật lòng muốn làm quan cả. Phần lớn đều là bị ép buộc phải nhận, không đi không được. Thua thì môn phái mất, mà thắng thì phải làm quan. Mà làm quan thì tất nhiên phải mặc quan phục rồi. Đặc biệt ở trong số đó là Thích Huyền Thông của Thiếu Lâm Tự. Đầu thì chọc lóc không có tóc, không đội được mũ ô sa, chỉ có thể dùng dây buộc lại. Quen chắp tay thành hình hoa sen, nay phải cầm hốt, hai tay không biết để đâu cho phải. Nhìn thấy mọi người đều căng thẳng như vậy, Trường Sinh cũng không còn căng thẳng gì nữa. Mặc dù Trường Sinh ở ngày cuối cùng thắng mà không cần đánh, nhưng trước đó hắn đều chiến đấu thực sự. Có vài võ sĩ ở trong bảng trẻ thì đã từng bị hắn đánh bại, gặp hắn liền tránh xa. Cũng do thời gian còn sớm, chưa có ai dẫn đường, mọi người đành phải đợi ở bên ngoài cửa cung. Các quan viên vào triều sớm thì thường có thái độ khinh thường đối với cả đám võ tiến sĩ xuất thân từ đám giang hồ này. Nhưng họ lại tỏ ra rất là khách sáo với cả Trường Sinh. Bất kể có quen biết hay không thì họ đều gật đầu chào hỏi hắn một cách đầy thiện ý. Bởi vì dù sao thì Trường Sinh cũng là quan từ tam phẩm. Mà những quan viên tham gia buổi trầu sáng thường là từ ngũ phẩm trở lên. Nhiều người trong đó còn có chức vị không cao bằng hắn nữa. Bảng nhãn Thích Huyền Thông và thám hoa Diêu Văn Trọng thì không được đãi ngộ như vậy. Vì chức từ tứ phẩm đến tam phẩm thì chênh lệch là hai cấp. Mà khi lên được ngũ phẩm thì việc thăng cấp trở nên rất là chậm. Bởi vì càng lên vị trí cao thì càng ít. Nhiều quan viên cả đời cũng chỉ dừng lại ở ngũ phẩm, cho nên việc thăng cấp từ tứ phẩm lên tam phẩm là điều rất là khó khăn. Mọi người lúc này thì tụ tập thành nhóm nhỏ, bàn tán râm ran lắm. Đề tài thảo luận thì đều giống nhau. Họ đoán xem mình sẽ được phân vào chức vụ gì. Trường Sinh rất là quan tâm đến việc này, nhưng hắn không thể đoán được. Dương Khai thì hoàn toàn không quan tâm đến việc phân vào chức vụ gì. Người có hứng thú nhất thì tất nhiên là Đại Đầu. Hắn thì đã đoán được nơi nào mình sẽ phân đến. Theo thông lệ thì những người có diện mạo xấu xí hoặc là dáng vẻ không đúng chuẩn thường thì sẽ bị phân đến hai nơi. Một là đến ngục lớn của Tam Tư là quản ngục, còn hai là đến trại chăn ngựa làm quan giữ ngựa. Vào lúc canh năm thì quan sai của nội phủ và thái giám ra đón người. Theo thứ tự của ba giáp thì ba người trường sinh đi ở hàng đầu, Trạng Nguyên ở giữa, Bảng Nhãn bên phải, Thám Hoa bên trái. Tiếp theo là nhị giáp có 12 người, ba người một hàng, bốn hàng phía sau. Tam giáp thì có 45 người, ba người một hàng, 15 hàng cuối cùng. Sau đó thì mọi người vào cung từ cửa Kiến Phúc, rồi sau đó đi về phía bắc qua kênh Long Thủ, vượt cầu Kim Thủy, tiếp tục đi về phía bắc nơi điện Hàm Nguyên. Từ đường rồng bên phía tây điện Hàm Nguyên đi đến cửa Thông Thiên, rồi tiếp tục đi về phía bắc tới cửa Tuyên Chính, rồi đến được hành lang ở bên trong cửa Nhật Hóa chờ được Triệu Kiến. Con đường này khá là dài, phải mất gần nửa canh giờ đi lại, khiến cho mọi người đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong suốt thời gian này thì thái giám phụ trách lễ nghi đã dặn dò chi tiết cho mọi người về nghi thức gặp gỡ, từ cách vào điện như thế nào, cách tạ ơn rồi là cách lui ra, không bỏ sót một điều gì. Lúc này cửa đại điện đang đóng, không cần phải hỏi cũng biết là hoàng thượng và các quan văn đang thảo luận ở bên trong. Đợi một lát thì cửa điện mở ra, thái giám liền hô lớn: "Xin mời các võ tiến sĩ khoa Thi Ân, khoa đầu tiên niên hiệu Đại Thuận vào điện tạ ơn." Các quan văn võ tham gia buổi chầu sáng lúc này thì đang đứng hai bên trong điện. Vừa nghe thấy tiếng thái giám gọi thì mọi người ngay lập tức bước vào trong điện. Trường Sinh đi đầu, từ xa đã thấy hoàng đế Đại Đường đang ngồi trên ngai rồng phía bắc. Mặc dù tối hôm qua đã gặp người này rồi, nhưng hôm nay hoàng đế mặc long bào, vẻ nghiêm nghị và uy phong khác hẳn với cả vẻ cởi mở vui vẻ của ngày hôm qua. Dưới sự chỉ dẫn của thái giám, mọi người đứng yên, quỳ xuống và cao giọng tạ ơn. Cũng bởi vì hoàng đế Huyền Tông tôn sùng đạo giáo, triều đình thời Võ Chu cũng sùng bái Phật giáo, cho nên là trong nhóm võ tiên sĩ có những người tu hành theo đạo hoặc là Phật không quỳ, chỉ chắp tay hoặc là cúi đầu. Đối diện với cả sự tạ ơn của hai người thì hoàng đế chỉ đáp lại một câu vô cảm: "Miễn lễ, bình thân." Sau đó thái giám liền lấy ra chiếu chỉ được soạn sẵn và bắt đầu tuyên đọc. Ba giáp võ sĩ chỉ có 60 người, đầu tiên là tuyên đọc chức vụ của các tiến sĩ tam giáp. Phần lớn trong số 45 người này thì được phân vào quân Vũ Lâm và quân Thần Sách. Cũng có vài người được phân vào thiếu phủ. Chỉ có đại đầu là được phân vào đô sát viện, làm từ lục phẩm thị ngự sử. Thấy đại đầu bị phân vào đô sát viện thì Trường Sinh cảm thấy rất tiếc. Đô sát viện hay còn gọi là đô sát viện, cùng là đại lý tự và hình bộ, được gọi là tam pháp ti. Chức từ lục phẩm thị ngự sử của đại đầu chỉ là một chức vụ lỗi, đến đó thì có thể bị phân đi coi ngục. Sau đó thì đến lượt 12 người nhị giáp, phần lớn thì cũng được phân vào Vũ Lâm và quân Thần Sách. Chỉ có vài người được phân vào đại lý tự và hình bộ. Dương Khai thì lại được phân vào đô sát viện, làm từ ngũ phẩm thị ngự sử. Lúc này thì Trường Sinh đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Thị ngự sử là chức vụ từ lục phẩm, mà Dương Khai làm từ ngũ phẩm thị ngự sử là bị hạ cấp bậc chức vụ rồi. Khi hắn vẫn còn đang bàng hoàng, không hiểu chuyện gì thì thái giám bắt đầu tuyên đọc chức vụ của tiến sĩ nhất giáp. Thám Hoa Diêu Văn Trọng thì được bổ nhiệm làm trung lang tướng của quân Vũ Lâm. Còn Bảng Nhãn Thích Huyền Thông thì được bổ nhiệm vào thiếu phủ thiếu giám. Sau khi tuyên được chức vụ của hai người này rồi, tiếp theo đáng lẽ ra là phải đến trượt Trường Sinh. Nhưng mà thái giám tuyên chiếu thì lại ngập ngừng, lộ vẻ kinh ngạc nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi lặng im ở trên ngai vàng. Thấy hoàng đế không có phản ứng gì, thái giám tiếp tục tuyên đọc: "Võ Trạng Nguyên tam sinh tử, thực bổ làm ngự sử đại phu của đô sát viện." Lời này vừa mới dứt thì cả đại điện vang lên tiếng ồn ào. Không chỉ là các quan văn võ đều ngạc nhiên, mà ngay cả đến Trường Sinh cũng vô cùng sửng sốt. Phải biết rằng ngự sử đại phu là quan chức chính của đô sát viện, không chỉ là chịu trách nhiệm giám sát, đàn hạc các quan văn võ. Nói về quyền lực thì vượt xa cả đại lý tự và hình bộ nữa. Chưa kịp để cho mọi người lắng lại thì liền có một quan viên bước ra tâu: "Ra khởi bẩm hoàng thượng, hạ quan cho rằng việc bổ nhiệm tam sinh tử vào vị trí đó là không hề thích hợp." Người này vừa nói xong lập tức có người ra phụ họa: "Thần phụ nghị, tam sinh tử vẫn còn trẻ tuổi như vậy, mới vào chốn quan trường e rằng khó đảm đương được trọng trách." "Bẩm tâu hoàng thượng, thần phụ nghị, thần cũng phụ nghị, và thần cũng phụ phụ nghị." Thank you.